Bất Diệt Thần Vương, chương 159, bịa đặt tạo không động hắn. Góc truyện audio.com, Long Tiên Trấn, một cái lầu các phía trên. Thiết Lưu Vân trừng mắt to nhìn nơi xa Long Môn Đại Hội hội trường. Vương huynh đệ, không tầm thường a, một người đối mặt quần ma khí thế hung hăng, thế mà không sợ hãi chút nào. Ngữ khí thế mà cường ngạnh quát mắng đối phương. Triệu Tứ kinh ngạc nói. Dạng này rất nguy hiểm a, Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Hai người sốt ruột bên trong. Liền thấy tà ma nhóm thế mà từ từ chia hóa đi ra. Một đám hắc bào nhân bắt đầu đứng ở Vương Khả sau lưng. Ách, đây là tình huống như thế nào? Thiết Lưu Vân sững sờ. Ta cũng không biết. Giống như có chút tà ma làm phản rồi. Đứng ở Vương huynh đệ sau lưng. Cho Vương huynh đệ chỗ dựa. Triệu Tứ cũng trừng to mắt. Tà ma cho Vương Khả chỗ dựa. Thiết Lưu Vân nhíu mày không hiểu. Cái này có gì khó lý giải? Vương huynh đệ đã đánh vào ma giáo nội bộ a. Mặc dù có chút ma giáo đệ tử bây giờ hoài nghi Vương huynh đệ. Khắp nơi khó xử, chèn ép Vương huynh đệ. Nhưng, cuối cùng có chút ma giáo đệ tử đã bị Vương huynh đệ làm cho mê hoặc a, Triệu Tứ nói ra. Không sai, nhìn như Vương Khả hiện tại rất an toàn. Nhưng lại là bộ kinh tâm a, Thiết Lưu Vân cau mày nói. Ai nói không phải đây? Vương huynh đệ, thực sự là quá làm khó hắn. Ai? Triệu Tứ thở dài nói. Ngay tại lúc đó, đồng dạng một màn ở từng cái địa phương trình diễn. Rất nhiều chính đạo đệ tử đoán được những thứ kia là ma đạo đệ tử. Nhưng, bởi vì Long Môn Đại Hội ngày chưa tới nguyên nhân, tất cả mọi người khắc chế bản thân. Dù sao hiện tại chính ma đại chiến còn không phải lúc. Còn kém một cái ngòi nổ. Nhưng nhìn xem Vương Khả thành thạo cùng tà ma rằng co. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ không hiểu. Đám này tà ma, đến cùng phải hay không tìm đến Vương Khả phiền toái a, cách đó không xa. Trương Chính Đạo sớm đã mở to hai mắt nhìn. Vì sao? Vì sao Vương Khả sau lưng tà ma càng ngày càng nhiều? Bọn họ không phải tìm đến Vương Khả phiền toái sao? Làm sao bỗng nhiên giúp Vương Khả chỗ dựa? Hơn nữa, càng ngày càng nhiều tà ma giúp Vương Khả chỗ dựa. Vì sao a, Trương Chính Đạo thực sự không thể nào hiểu được. Liền thấy, Vương Khả sau lưng tà ma từ vừa mới bắt đầu hai. Ba cái. Đến 1/3 tà ma đứng ở Vương Khả một bên. Vương Khả bên kia không ngừng mắng lấy đến gây chuyện Văn Đà Chủ. Kết quả, càng mắng càng nhiều tà ma đứng ở Vương Khả sau lưng. Trong nháy mắt, đã chia 5, ngay sau đó, theo Vương Khả không ngừng ngang ngược càn rỡ. Hơn phân nửa tà ma đứng ở Vương Khả sau lưng. Đến gây chuyện Văn Đà Chủ bỗng nhiên trầm mặc. Đây là nháo loại nào a, các ngươi không phải đến cùng ta quở trách Vương Khả tội trạng sao? Làm sao đều giúp Vương Khả chỗ dựa? Ta cho ngươi biết, chớ ở trước mặt ta phách lối. Ngươi cái này đà chủ thân phận, chỉ là đệ nhị đường chủ giúp ngươi tranh thủ. Có gì đặc biệt hơn người? Ta cái này thần long phân đà. Thế nhưng là ma tôn tự mình phong. Hàm kim lượng há lại ngươi có thể so. Ma tôn mà nói, ngươi đều hoài nghi, còn cổ động ma giáo các huynh đệ làm hội nghị, hủy đi huynh đệ mình đài, cũng liền cho đệ nhị đường chủ một điểm mặt mũi. Ta mới không có so đo ngươi. Nếu là dựa theo ta trước kia quy củ, loại này hủy đi huynh đệ mình đài người, nhất định phải tam đao lục động. Ngươi biết không, Chu Hồng Y đường chủ, ở Thanh Kinh. Đặc biệt dặn dò ta tới Long Tiên Trấn làm việc. Hơn nữa còn là xử lý Tử Bất Phàm đường chủ sự tình. Hai đại đường chủ lời nhắn nhủ sự tình. Ngươi cũng dám đến gây chuyện. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Khả khiển trách quát mắng. Ngươi nói ai có bệnh? Văn Đà Chủ bị chửi vô cùng tức giận. Đến a, đập a, ngươi dám động một lần thử xem. Vương Khả khiển trách quát mắng. Ta, Văn Đà Chủ muốn xông về phía trước, Vương huynh đệ bớt giận. Vương huynh đệ bớt giận. Văn đà chủ, ngươi đừng động thủ. Động thủ, đều khó coi. Chấm, bao nhiêu chính đạo đệ tử nhìn xem đây. Đừng động thủ a, văn đà chủ. Ngươi liền hơi quá phân. Vương huynh đệ lại không trêu chọc ngươi. Ngươi tới tìm phiền toái gì a, chúng ta đều không nhìn nổi. Đừng động thủ, đừng động thủ. Một đám tà ma lập tức tiến lên can ngăn. Mới vừa tới khí thế hùng hổ, sớm đã không có. Văn đà chủ ở một phen dãy rụa bên trong, bị một đám ma giáo đệ tử lôi đi. Có bản lĩnh chớ đi a. Vương Khả khiển trách quát mắng. Đừng cản ta. Chấm. Văn đà chủ ở phía xa tức giận nói. Đáng tiếc, một trận đại chiến, cái này trong nháy mắt liền biến thành vô hình. Hừ, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Về sau, cao ốc này cũng không chào đón ngươi. Vương Khả không buông tha hướng về nơi xa quở trách một lần vài câu. Vương huynh đệ, được rồi, tính a. Một đám tà ma lập tức khuyên nhủ. Vương Khả thở sâu, lau mặt một cái, triệt hồi cái kia ngang ngược càn rỡ biểu lộ. Bỗng nhiên biến nhiệt tình hòa ái lên. Tạ chư vị huynh đệ hôm nay bênh vực lẽ phải. Các loại cái này thần vương cao ốc thành lập xong được. Chư vị nhất định phải tới. Ta cho chư vị toàn bộ xử lý thẻ vàng. Cấp bậc cao nhất khách quý. Vương Khả lập tức đối đám người cảm kích nói. Vương huynh đệ khách khí. Mọi người nhất thời cười nói. Vương huynh đệ, ngươi nói hai đại đường chủ nhường ngươi đến. Xây lấy cao ốc là một cái tà ma hiếu kỳ nói. Không có ý tứ, huynh đệ, hai vị đường chủ chiếu cố. Việc này tạm thời không thể nói. Ta cũng muốn nói cho ngươi. Nhưng, vạn nhất đường chủ trách tội. Vương Khả cười khổ nói. Phải, phải, đám người nhao nhao gật đầu. Biểu thị không còn dò xét. Chư vị, ta cái này trên công trường bẩn. Liền không lưu thêm chư vị. Còn có, vừa rồi văn đà chủ lỗ mãng mang theo mọi người bại lộ. Khẳng định bị chính đạo đệ tử theo dõi. Chư vị vẫn là đi về trước đi. Hai ngày nữa, ta tới tìm các ngươi chơi mạt trược. Vương Khả lập tức khách khí nói. Ha ha, tốt, chúng ta chờ vương huynh đệ. Một đám áo bào đen tà ma cứ như vậy toàn bộ rút lui. Đưa mắt nhìn tà ma nhóm rất đi mau quang. Cách đó không xa Trương Chính Đạo lập tức xông tới. Vương Khả, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì? Làm sao? Bọn họ đi như thế nào? Trương Chính Đạo vẻ mặt không hiểu. Ngươi không nghe thấy? Vương Khả sững sờ. Nghe cái gì a? Bọn họ nhiều như vậy tà ma. Dùng chân khí vờn quanh. Thanh âm không truyền ra đến a, Trương Chính Đạo nói ra. Mẹ nó, là ta chính đạo đệ tử bên trong. Có tà ma nằm vùng. Khuyến khích đám này tà ma đến. Ta thật vất vả mới đưa bọn họ hồ lộng đi. Ngươi trở về thông báo một chút nhị sư huynh. Còn có triệu tứ bọn họ. Để bọn hắn tự tra một lần. Ta ngày đó trên bàn rượu lời nói. Bọn họ đều nói cho ai. Nhanh đi, Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Người đây coi như là chính đạo lại lập một công. Ở phía xa một ngọn núi phía trên, Mạc Tam Sơn sắc mặt một trận khó coi nhìn xem một đám tà ma từ Vương Khả trên công trường lui. Vì cái gì sẽ dạng này? Mạc Tam Sơn tức giận nhìn xem trước mặt một cái hắc bào nhân. Văn đà chủ mang theo chúng ta đi tìm Vương Khả phiền toái. Hơn nữa, đưa ngươi thăm dò tin tức. Ở trong đó chuẩn bị dùng để chất vấn Vương Khả dụng tâm hiểm ác. Hắc bào nhân kia nói ra. Các ngươi nói sao? Đó là Vương Khả chính miệng ở trên bàn rượu giảng. Kiến tạo cao ốc này. Mục đích là kiềm chế. Giám thị ma giáo đệ tử. Hơn nữa tìm hiểu ma giáo đệ tử tin tức cho chính đạo. Các ngươi làm sao lại như vậy buông tha Vương Khả? Mạc Tam Sơn trừng mắt khó hiểu nói. Chúng ta nói a, Vương Khả cũng thừa nhận. Hắc bào nhân nói ra. Vương Khả thừa nhận, Hắn muốn giám thị ma giáo đệ tử. Hắn thừa nhận. Mạc Tam Sơn sững sờ. Điều này sao có thể? Hắn đều thừa nhận muốn hại ngươi nhóm. Các ngươi còn có thể buông tha hắn. Là, cũng là bởi vì Vương Khả rất hùng hồn thừa nhận. Tất cả ma giáo đệ tử mới thản nhiên. Cho rằng Vương Khả là vì cố ý tê liệt chính đạo đệ tử. Bởi vì Vương Khả tê liệt chính đạo đệ tử. Cho nên, chính đạo đệ tử ở Vương Khả xây đại lâu thời điểm. Mới không có quấy rối. Hắc bào nhân kia nói ra. Mạc Tam Sơn vuốt vuốt đầu. Mẹ nó, các ngươi đều có bệnh a, như vậy tin tưởng Vương Khả mà nói. Vì sao a, Mạc Tam Sơn? Ngươi biết lần này kế hoạch cao ốc này không tốt hủy đi a, chúng ta bởi vì lần này đi tìm Vương Khả phiền phức. Kết quả bị cái khác đường chủ thuộc hạ theo dõi. Nếu như lại đi phá hư, rất có thể để cho chúng ta lần này kế hoạch sớm bại lộ. Đến lúc đó liền, Hắc bào nhân kia lo lắng nói. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là, Vương Khả muốn xây cao ốc, ta có thể làm sao? Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Ma giáo đệ tử bên này, không tiện lắm động đến hắn. Ngươi xem, có thể hay không do ngươi xuất thủ? Hắc bào nhân kia nói ra. Các ngươi không tiện, ta liền thuận tiện. Các ngươi tại sao không đi đánh lén đại lâu? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Long Tiên Trấn là một vòng tròn hình thị trấn. Vương Khả xây cao ốc ở ngay trung tâm. Chúng ta nếu như vụng trộm đẩy ra ngược lại cao ốc, dễ dàng bại lộ. Hắc bào nhân kia nói ra. Các ngươi sợ bại lộ. Ta liền không sợ bại lộ. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều kế hoạch lâu như vậy. Cao ốc 30 tầng dựng lên. Kế hoạch chúng ta khả năng liền phao thang a. Hắc bào nhân kia lo lắng nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Mẹ nó, nếu không phải là đã lội vũng nước đục này, ta mới lười nhác quản. Ngươi có biện pháp? Hắc bào nhân thần sắc khẽ động. Thở sâu, Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Không có biện pháp, ma giáo đệ tử bên này. Từng cái đều giống như bị điên một dạng. Thế mà buông tha Vương Khả. Vậy ta liền đi chính đạo đệ tử bên kia bịa đặt. Vương Khả cao ốc này. Không phải vì ma giáo quần áo đệ tử vụ sao? Hừ, ta xem có mấy người ủng hộ cao ốc kiến thiết. Sau 5 ngày, kiến trúc công trường, Trương Chính Đạo lần thứ 2 tìm đến Vương Khả. Vương Khả. Ngươi mấy ngày nay đi đâu a? Có người muốn hại ngươi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. A, ta chơi mặt trực đi qua a. A, không. Ta đi tìm hiểu ma giáo âm mưu đi qua. Có ý tứ gì? Ai muốn hại ta? Chấm. Vương Khả kinh ngạc nói. Chúng ta cũng không biết. Bất quá, có người ở chính đạo đệ tử các đại trụ sở tản liên quan tới ngươi lời đồn. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Tin nhảm gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Nói người kiến tạo cao ốc này. Căn bản không phải vì giám thị ma giáo đệ tử. Mà là thật vì ma giáo quần áo đệ tử vụ. Còn liệt cử ngươi 5 ngày trước bị tà ma vây khốn. Lại bình yên vô sự làm chứng cớ. Trương Chính Đạo nói ra. Ách, cái này có vấn đề sao? Đây là lời đồn sao? Vương Khả sững sờ. Lời đồn. Đây không phải lời nói thật sao? Chỗ nào bịa đặt, sau đó thì sao? Vương Khả không hiểu hỏi. Sau đó bị lấy Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ cầm đầu một đám người. Phi trở về, Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Vương Khả, ngày đó ngươi để cho ta trở về. Để Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ đám người tự cha đưa ngươi trên bàn rượu mà nói đều với ai nói? Bọn họ mới biết được. Nguyên lai là bởi vì bọn họ sai lầm, mới để cho ma giáo đệ tử đi tìm ngươi phiền toái. Nói ngươi vì hóa giải lần này phiền phức, khẳng định hoa giá cả to lớn. Triệu Tứ bọn họ đều nói, thật xin lỗi ngươi, đối với ngươi áy náy hết sức. Kết quả, có người còn cầm lấy cớ này vu khống ngươi, lập tức bị Triệu Tứ bọn họ một phen quở trách mắng chửi. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ách, ta đích xác bỏ ra giá cả to lớn. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Ta trả ra đại giới. Chính là đánh mấy cái suốt đêm mạt trược. Đây coi là sao. Sau đó, những cái kia tung tin vịt người còn không hết hy vọng. Nói ngươi là ma giáo nằm vùng. Vì ứng phó chính đạo đệ tử. Trương Chính Đạo tức giận nói. Nói ta là ma giáo nằm vùng. Vương Khả nhíu mày. Đúng à, bằng không. 5 ngày trước, ma giáo đệ tử làm sao có thể như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi. Còn nói ngươi trước đó không lâu ở Thanh Kinh. Liền cùng ma giáo đệ tử xen lẫn ở cùng một chỗ. Trợ giúp ma giáo mở ra long mạch. Dù sao đều đang nói ngươi tại Thanh Kinh cùng ma giáo đường chủ tử bất phàm. Chu Hồng Y đi quá gần. Còn nói có người ở nơi xa tận mắt nhìn thấy. Ngươi chính là ma giáo đà chủ. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả sững sờ. Đây cũng là lời nói thật a, trừ bỏ ma giáo nằm vùng câu nói này. Mặt khác cũng không có vấn đề gì a, đây coi là cái gì bịa đặt a, sau đó thì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Sau đó, Kim Ô Tông ở Long Tiên trấn chỗ ở một cái đệ tử đứng ra. Vì ngươi giải thích, nói vừa mới thu đến Kim Ô Tông một sư huynh truyền tin. Nói, cũng bởi vì ngươi tại Thanh Kinh, không để ý nguy hiểm tánh mạng cùng Chu Hồng Y từ bất phàm quần nhau. Càng bị ma giáo đệ tử một mực đánh lấy nôn rất nhiều máu. Thụ cực kỳ thảm thiết tổn thương. Mới cứu Kim Ô Tông đại lượng đệ tử. Cái kia tạo ngươi giao. Dụng ý khó dò. Nhất định là tà ma phái tới nằm vùng. Hơn nữa nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt tìm nằm vùng hành động. Nhất cử bắt 3 cái ma giáo nằm vùng. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả sững sờ. Việc này có vẻ như giải quyết. Sau đó thì sao? Vương Khả hỏi. Không có sau đó a, Kim Ô Tông đệ tử đều giúp ngươi giải thích. Còn có cái gì sau đó? Lại nói, Thiết Lưu Vân, Triệu Tứ bọn họ một mực ở giúp ngươi thổi phồng. Ai ở không đi gây sự? Lại tới tìm ngươi phiền phức a, Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Úc, có người muốn hại ngươi a, ngươi còn Úc? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Vậy ta còn có thể làm gì? Ta cái này lại không sự tình. Ta còn có thể bốn phía ồn ào a, ngươi biết. Ta vì xây cao ốc này. Dốc hết tâm huyết. Hoa bao lớn tinh lực quần nhau ở chính ma tầm đó sao? Ngươi còn không mau làm chuyện của ngươi đi. Vương Khả thúc giục nói. Ngươi dốc hết tâm huyết. Hoa lớn tinh lực quần nhau ở chính ma tầm đó. Tại sao ta cảm giác, ngươi gần nhất không phải uống rượu chính là chơi mạt trược a? Vậy cũng là dốc hết tâm huyết, hoa lớn tinh lực, Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi biết cái gì, những cái kia cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Ta không bốn phía chạy trốn, ta cái này cao ốc kiến tạo có thể thuận lợi như vậy sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo sắc mặt một trận cổ quái. Ngươi chính là nhanh làm chuyện của ngươi a, cách Long Môn ngày đại hội càng ngày càng gần. Những cái kia mua bảo hiểm người, bị ngươi toàn bộ dọa chạy sao? Vương Khả hỏi, chà, còn không có, còn không có, vậy còn không mau đi. Mẹ nó, ta muốn bồi thường tiền. Cái thứ nhất tìm ngươi. Vương Khả thúc giục nói, Long Tiên bên ngoài trấn, đỉnh một ngọn núi. Mạc Tam Sơn nhìn phía xa Vương Khả cùng Trương Chính Đạo chuyện trò vui vẻ. Sắc mặt một trận khó coi. Điện chủ, bịa đặt Vương Khả sự tình. Liên tiếp thất bại. Cái kia Vương Khả, bịa đặt tạo không động hắn a, một cái thuộc hạ buồn bực nói. Mạc Tam Sơn thở sâu. Bịa đặt, tạo không động hắn. Đúng vậy a, thực sự là tà môn. Chúng ta đi bịa đặt. Mới vừa nói Vương Khả nói xấu, liền bị phi vẻ mặt. Hiện tại Long Tiên trấn mặc dù có chút chính đạo đệ tử chờ lấy nhìn Vương Khả chê cười. Có thể đám người này cũng là lão hồ ly, không chịu ra mặt, mà nguyện ý ra mặt người. Cũng là mãnh liệt thổi Vương Khả tốt. gặp chúng ta nâng lên Vương Khả, đều muốn giơ ngón tay cái lên. Chúng ta bịa đặt, căn bản tạo bất động. Hắn Vương Khả thật giống như có cái kim thân hộ thể. Cái này làm sao bây giờ a? Vậy thuộc hạ vẻ mặt uể oải. Mạc Tam Sơn vuốt vuốt đầu. Làm sao lại, dựa vào khoác lác, liền có thể để chính ma hai đạo đều đối với hắn hết sức tin cậy đâu. Đây là vì cái gì a? Chúng ta cũng không rõ ràng. Vậy thuộc hạ cúi đầu. Mạc Tam Sơn mí mắt một trận cuồng loạn. Cái này Vương Khả thật giống như thuốc cao da chó. Làm sao làm đều không biện pháp a? Lại hàng ngày cùng chính đạo, ma đạo kim đan cảnh các cường giả cùng một chỗ tụ hội. Muốn tìm hắn lạc đàn cơ hội đều không có. Một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh. Sửng sốt để Mạc Tam Sơn cái này vận trù duy ác đặc vụ đầu lĩnh cảm thấy hết sức khó giải quyết. Không thể tiếp tục như thế. Qua một thời gian ngắn nữa, cái này thần vương tòa nhà đồ sộ phôi thô liền muốn thành lập xong được. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Mang xuống không được a, cái này thần vương cao ốc. Hàng ngày lại dài cao a, dạng này tìm kiếm đi. Rất nhiều người bố trí đều muốn ngâm nước nóng a, cách chương.